Đức Như Lai thành tựu đầy đủ tri chư căn trí lực như vậy, tại sao hôm nay chẳng nói quyết định? Này thiện nam tử, những nghĩa như vậy chẳng phải là nhãn thức biết được, nhận đến chẳng phải là ý thức biết được. Đây là chỗ biết của trí huệ. Nếu với người có trí huệ, thời ta trọn chẳng nói phân hai, người trí này cũng cho rằng Phật chẳng nói phân hai. Với người vô trí, thời ta nói bất định, người vô trí này cũng cho rằng Phật nói bất định. Này thiện nam tử, tất cả công hạnh lành của Như Lai đều vì điều phục chúng sanh, như tất cả phương thuốc của lương y đều để chữa trị những bệnh khổ. Này thiện nam tử, vì quốc độ, vì thời tiết, vì ngôn ngữ của người, vì độ người, vì căn tánh sai khác, nên Đức Như Lai ở trong một pháp mà nói phân hai, nơi một danh từ nói thành vô lượng danh từ, nơi trong một nghĩa nói thành vô lượng, nơi trong vô lượng nghĩa nói thành vô lượng. Thế nào là một danh từ nói thành vô lượng danh từ? Như Niết Bàn cũng gọi là Niết Bàn, là vô sanh, là vô xuất, là vô tác, là vô di, là quy y, là nhà cửa, là giải thoát, là quang minh, là đèn sáng, là bờ kia, là vô quý, là bất thối, là chỗ an ổn, là tịch tịnh, là vô tướng, là bất nhị, là nhất hạnh, là thanh lương, là không tối tâm, là không chướng ngại, là vô tránh, là vô trượt, là quảng đại, là cam lộ, là cát tường. Thế nào là một nghĩa nói thành vô lượng? Như Đế Thích cũng gọi là Đế Thích, cũng gọi là Kiều Thi Ca, là Bà Ta Bà, là Phú Lan Đà La, là Ma Pháp Bà, là Nhân Đà La, là Thiên Nhãn, là Xá Chỉ Thiên, là Kim Cang, là Bửu Đảnh, là Bửu Tràng. Thế nào là nơi vô lượng nghĩa nói thành vô lượng? Như Phật Như Lai cũng gọi là Như Lai, vì nghĩa khác nên tên cũng khác, gọi là A-la-ha, cũng gọi là Tam Miệu Tam Phật Đà, cũng gọi là Thuyền Sư, cũng gọi là Đạo Sư, là Chánh Giác, là Minh Hạnh Túc, là Sư Tử Dương, là Sa Môn, là Bà La Môn, là Tịch Tịnh, là Thí Chủ, là Đáo Bỉ Ngạn, là Đại Y Dương, là Đại Tượng Dương, là Đại Long Dương, là Thí Nhãn, là Đại Lực Sĩ, là Đại Vô Quý, là Bửu Tự, là Thượng Chủ, là Đắc Thoát, là Đại Trượng Phu, là Thiên Nhân Sư, là Đại Chân Đà Lợi, là Vô Đẳng Lữ, là Đại Phước Điền, là Trí Huệ Hải, là Vô Tướng, là Bát Trí. Lại có một nghĩa mà nói thành vô lượng danh từ, như ấm cũng gọi là ấm, cũng gọi là điên đảo, là đế, là tứ niệm xứ, là tứ thực, là chỗ ở của tứ thức, là hữu, là đạo, là thời, là chúng sanh, là thế, là đệ nhất nghĩa, là ba pháp tu, thân, giới và tâm, là nhân quả, là phiền não, là giải thoát, là 12 nhân duyên, là thanh văn, là bích chi Phật, là Phật, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhân, thiên, là quá khứ, hiện tại, vị lai. Này thiện nam tử, Đức Như Lai vì chúng sanh nên trong rộng mà nói lược, trong lược mà nói rộng, nơi đệ nhất nghĩa đế nói thành thế đế, nơi thế đế nói thành đệ nhất nghĩa đế. Thế nào là trong rộng mà nói lược? Như ta bảo các tỳ kheo, hôm nay ta giảng nói 12 nhân duyên. Thế nào gọi là 12 nhân duyên? Chính là nhân quả. Thế nào gọi là trong lược mà nói rộng? Như ta bảo các tỳ kheo, hôm nay ta giảng nói khổ, tập, diệt, đạo. Khổ là vô lượng sự khổ, tập là vô lượng phiền não, diệt là vô lượng giải thoát, đạo là vô lượng phương tiện. Thế nào gọi là nơi đệ nhất nghĩa đế nói là thế đế? Như ta bảo các tỳ kheo, thân của ta đây có già, bệnh, chết. Thế nào gọi là nơi thế đế nói là đệ nhất nghĩa đế? Như ta bảo Kiều Trần Như, vì ông đắc pháp nên gọi là A Nhã Kiều Trần Như. Do vì tùy theo người, tùy theo ý, tùy theo thời như vậy, nên gọi Đức Như Lai có đủ tri chư căn trí lực. Này thiện nam tử, đối với những nghĩa như vậy, nếu ta nói quyết định, thời ta chẳng được gọi là Đức Như Lai có đủ tri chư căn trí lực. Người có trí biết rằng chỗ mang chở của hương tượng chẳng phải lừa ngựa mang nổi. Tất cả chúng sanh có vô lượng hành nghiệp, nên Đức Như Lai vì họ mà nói vô lượng pháp. Đó là do vì chúng sanh có vô lượng phiền não. Nếu Đức Như Lai nói một hạnh một pháp, thời chẳng gọi là Đức Như Lai có đủ tri dư căn trí lực. Do đây nên trong các kinh khác ta nói rằng có năm hạng chúng sanh, chẳng nên vì họ nói năm thứ pháp. Vì người chẳng có lòng tin, thời chẳng tán thán chánh tín. Vì người phá giới cấm, thời chẳng tán thán trì giới. Vì người san tham, thời chẳng tán thán bố thí. Vì người giải đãi, thời chẳng tán thán đa văn. Vì người ngu si, thời chẳng tán thán trí huệ. Nếu người trí vì năm hạng này mà nói năm việc trên đây, thời nên biết rằng người thuyết pháp này chẳng có đủ tri chư căn trí lực, cũng chẳng được gọi là thương xót chúng sanh. Vì năm hạng này nếu nghe giảng nói năm điều trên đây, thời họ sẽ sanh lòng nghi, lòng ác, lòng sân hận, mà phải chịu quả báo khổ trong vô lượng đời. Do đây nên trước kia trong các kinh khác ta bảo Xá Lợi Phất rằng ông phải cẩn thận, chớ vì người lợi căn mà rộng thuyết pháp, chớ vì người độn căn mà lược thuyết pháp. Xá Lợi Phất bạch rằng tôi chỉ vì thương xót mà thuyết pháp, chẳng phải là có đủ tri chư căn trí lực mà thuyết pháp. Này thiện nam tử, thuyết pháp hoặc rộng hoặc lược là cảnh giới của Phật, chẳng phải hàng thanh văn và duyên giác biết được. Này thiện nam tử, như ông nói rằng sau khi Phật nhập Niết Bàn, hàng đệ tử đều nói khác nhau, những người đó đều vì điên đảo nên chẳng được chánh kiến, chẳng thể lợi mình lợi người. Này thiện nam tử, chúng sanh chẳng phải chỉ có một tánh, một hạnh, một căn, một quốc độ, một thiện tri thức. Do đây nên Đức Như Lai vì chúng sanh mà tuyên nói nhiều pháp yếu. Do nhân duyên này nên chư Phật trong mười phương ba đời vì chúng sanh mà khai thị diễn thuyết 12 bộ kinh. Này thiện nam tử, Đức Như Lai nói 12 bộ kinh đây chẳng phải để lợi cho mình, mà chỉ vì lợi ích cho người, nên trí lực thứ năm của Như Lai gọi là giải lực. Do hai trí lực này nên Đức Như Lai biết rõ người này hiện tại có thể dứt căn lành, người này đời sau có thể dứt căn lành, người này hiện tại có thể được giải thoát, người này đời sau có thể được giải thoát. Do đây nên Đức Như Lai được là vô thượng lực sĩ. Này thiện nam tử, nếu nói rằng Đức Như Lai rốt ráo nhập Niết Bàn, hoặc nói chẳng rốt ráo nhập Niết Bàn, những người này chẳng hiểu ý của Như Lai nên nói những lời như vậy. Này thiện nam tử, trong núi Hương Sơn có 53.000 vị tiên nhân. Những vị này đã tu tập công đức nơi Đức Phật Ca Diếp thuở quá khứ. Họ chưa được chánh đạo, chưa được gần gũi Phật để nghe chánh pháp. Vì muốn độ những vị tiên nhân này nên Đức Như Lai bảo A Nan rằng 3 tháng sau ta sẽ nhập Niết Bàn. Chư thiên truyền lời này đến núi Hương Sơn. Các vị tiên nhân nghe tin Phật sắp nhập Niết Bàn bèn sanh lòng hối hận mà bảo nhau rằng tại sao chúng ta được sanh trong nhân đạo mà chẳng được gần gũi Phật. Chư Phật ra đời rất khó gặp như hoa ưu đàm. Nay chúng ta nên đến ra mắt Đức Thế Tôn để được nghe chánh pháp. Này thiện nam tử, lúc đó 53.000 tiên nhân liền đến ra mắt ta. Ta bèn theo cơ của họ mà thuyết pháp. Này các đại sĩ, sắc là vô thường. Vì nhân duyên của sắc là vô thường, đã từ nhân vô thường mà sanh, thời sắc đâu phải là thường trụ. Như sắc, thọ, tưởng, hành, thức cũng như vậy. Các tiên nhân sau khi nghe pháp yếu trên đây tất cả đều chứng được quả A-la-hán. Này thiện nam tử, trong thành Câu Thi Na Kiệt có 30 muôn lực sĩ tự thị sức mạnh của mình, ngạo nghễ không chịu tùng phục ai. Vì muốn điều phục các lực sĩ này nên ta bảo Mục Liên đến điều phục các lực sĩ ấy. Lúc đó Mục Kiền Liên tuân lệnh ta trọn 5 năm giáo hóa nhiều cách nhưng chẳng thể điều phục được một lực sĩ. Do đây nên ta bảo A Nan rằng sau 3 tháng Đức Phật sẽ nhập Niết Bàn. Các lực sĩ nghe được tin này bèn hợp nhau sửa sang đường xá. Đến ngày ta từ nước Tỳ Xá Ly đến thành Câu Thi Na, giữa đường thấy các lực sĩ, ta liền quá thân làm vị sa môn hỏi các lực sĩ rằng bọn đồng tử kia làm gì thế. Các lực sĩ đều nổi giận nói rằng này sa môn, tại sao ông gọi chúng ta là đồng tử? Ta bảo các lực sĩ bọn ngươi đến 30 muôn người mà không đủ sức dời nổi hòn đá nhỏ nhất này, nên ta gọi là đồng tử, đâu phải lời quá đáng. Các lực sĩ nói, nếu ông gọi chúng ta là đồng tử, thời ông phải là bậc đại nhân. Này thiện nam tử, lúc đó ta dùng hai ngón chân hất văng hòn đá ấy. Các lực sĩ thấy như vậy, liền hết kinh ngạo mà nói rằng, này Sa môn, nay ông có thể dời hòn đá này ra khỏi đường chăng? Ta nói, này các đồng tử, do nhân duyên gì mà các người sửa sang con đường này? Các lực sĩ nói, này Sa môn, Đức Thích Ca Như Lai sẽ cho con đường này đi đến Trừng Ta La mà nhập Niết Bàn, nên chúng ta hợp nhau lại sửa sang. Ta khen rằng, lành thay, các đồng tử đã phát tâm tốt như vậy, ta sẽ dời hòn đá này cho các ông. Nói xong, ta liền lấy tay bưng hòn đá dồi lên giữa hư không. Các lực sĩ kinh hãi muốn chạy tránh, ta liền bảo họ rằng, các ngươi chẳng nên kinh sợ. Rồi ta lấy tay hứng bắt hòn đá để trên bàn tay mặt. Các lực sĩ đều vui mừng khen ngợi hỏi rằng, này Sa môn, hòn đá ấy là thường hay vô thường? Ta liền dùng miệng thổi hòn đá tan nát ra như cát bụi. Các lực sĩ thấy như vậy, đồng cất tiếng sướng rằng, hòn đá ấy là vô thường. Họ sanh lòng hổ thẹn, không còn có tâm niệm kiêu mạn. Ta liền hiện lại hình Phật mà vì họ thuyết pháp. 30 muôn lực sĩ đều phát tâm vô thượng Bồ Đề. Này thiện nam tử, nơi thành Câu Thi Đa có người thợ tên Thuần Đà. Người này nơi thời kỳ Đức Phật Ca Diếp đã phát nguyện rằng, lúc Thích Ca Như Lai nhập Niết Bàn, ta sẽ là người cúng dường bữa ăn cuối cùng cho Phật. Do đây nên ta ở nước Tỳ Xá Ly bảo tỳ kheo Ưu Bà Ma Na rằng, sau 3 tháng ta sẽ nhập Niết Bàn nơi rừng Ta La trong thành Câu Thi Na. Ông nên qua cho Thuần Đà hay. Này thiện nam tử, trong thành Dương Xá có vị ngũ thông tiên nhân tên là Tu Bạc Đà La, được 120 tuổi. Tiên nhân này thường tự xưng là bực nhất thiết trí, sanh lòng kiêu mạn. Tiên nhân này đã chung trồng căn lành nơi vô lượng chư Phật thuở quá khứ. Vì muốn điều phục tiên nhân này nên ta bảo A Nan rằng, sau 3 tháng ta sẽ nhập Niết Bàn. Tu Bạc Đà La nghe tin này sẽ sanh lòng kính tin mà đến ra mắt ta. Ta sẽ độ ông chứng quả A-la-hán. Này thiện nam tử, nơi thành La Duyệt Kỳ, Thái tử Thiện Kiến muốn hại vua cha là Tần Bà Ta La mà chưa có dịp hại được. Lúc đó Đề Bà Đạt Đa cũng muốn hại ta, bèn tu tập chứng được ngũ thông, làm bạn thân với Thái tử Thiện Kiến. Vì Thái tử mà hiện thần thông, Thái tử rất kính mến cúng dường trọng hậu. Một lúc kia, Thái tử thưa với Đề Bà Đạt Đa rằng, bạch Đại sư Thánh Nhân, nay tôi muốn thấy hoa Mạn Đà La. Đề Bà Đạt Đa liền đến cung trời Đao Lợi, xin bông Mạn Đà La. Vì phước đã hết, nên không vị trời nào chịu cho. Xin không được bông, Đề Bà Đạt Đa suy nghĩ rằng, cây Mạn Đà La vốn không ngã, không ngã sở. Nếu ta tự lấy bông, nào có tội gì? Nghĩ xong, Đề Bà Đạt Đa đến bên cây muốn lấy bông, liền mất thần thông, trở lại thấy thân mình ở nơi Dương Xá, sanh lòng hổ thẹn, chẳng dám đến gặp Thái tử Thiện Kiến. Đề Bà Đạt Đa lại nghĩ rằng, nay ta đến chỗ Phật đòi đại chúng, nếu Phật cho ta sẽ tùy ý sai bảo Xá Lợi Phất vân vân. Đề Bà Đạt Đa liền đến chỗ Phật mà bạch rằng, ngưỡng mong Đức Như Lai đem đại chúng này giao phó cho tôi sẽ thuyết pháp giáo hóa họ. Phật nói, người ngu si, Xá Lợi Phất vân vân là bậc thông minh đại trí, mọi người tin phục, mà ta còn chẳng đem đại chúng giao phó, huống người là người ngu si ăn nước miếng của kẻ khác. Lúc đó Đề Bà Đạt Đa càng sanh ác tâm, nói rằng, này Cù Đàm, này dầu ông điều phục đại chúng, nhưng thế cũng chẳng được lâu, sẽ phải bị tiêu diệt. Vừa nói xong, đất liền rúng động, Đề Bà Đạt Đa té xuống đất. Bên ông ấy thân phát ra luồng gió mạnh, thổi bụi đất lấm dơ cả mình. Đề Bà Đạt Đa thấy tướng xấu này lại nói rằng, Nếu thân ta hiện đời phải đọa A Tỳ địa ngục, ta phải báo sự oán thù lớn này. Đề Bà Đạt Đa liền đến chỗ Thái tử Thiện Kiến. Thái tử hỏi: Đại sư Thánh Nhân, cớ sao dung nhan tiều tụy, sắc diện lo buồn? Đề Bà Đạt Đa nói: Ta luôn luôn như vậy mà, Thái tử chẳng biết ư? Thái tử hỏi: Có nhân duyên gì như vậy? Xin đại sư dạy rõ. Đề Bà Đạt Đa nói: Nay ta cùng Thái tử thân mến nhau, người ngoài mắng nhiếc Thái tử, lẽ đâu ta chẳng lo buồn? Thái tử hỏi: Người ta mắng nhiếc tôi như thế nào? Đề Bà Đạt Đa nói: Mọi người mắng Thái tử là vị sanh oán. Thái tử hỏi: Sao lại gọi tôi là vị sanh oán? Ai đặt ra danh từ này? Đề Bà Đạt Đa nói: Lúc chưa sanh Thái tử, tất cả tướng sư đều bảo rằng lúc đứa trẻ này lớn lên sẽ giết cha, do đó người ngoài đều gọi Thái tử là vị sanh oán. Người trong cung vì muốn Thái tử vui lòng nên đặt tên là Thiện Kiến. Di Đề Hy phu nhân nghe lời tướng sư, lúc sanh Thái tử từ trên lầu cao ném xuống đất, làm gãy mất một ngón tay của Thái tử. Do cớ này nên mọi người lại gọi tên Thái tử là Chiết Chỉ. Ta nghe những việc này trong lòng lo buồn, nhưng lại chẳng dám nói với Thái tử. Đề Bà Đạt Đa đem những việc ác như vậy xúi Thái tử giết vua cha mà bảo rằng: Nếu Thái tử giết vua cha, thời ta cũng có thể giết Sa Môn Cù Đàm. Thái tử hỏi đại thần Võ Hành. Đại thần thuật sự tích đặt tên đúng như lời của Đề Bà Đạt Đa. Thái tử nghe xong liền cùng đại thần bắt vua cha giam ở ngoài thành, sai bốn đội binh giữ gìn nghiêm ngặt. Phu nhân Di Đề Hy đến thăm vua, người giữ cửa nhà giam chẳng cho vào. Phu nhân cả giận bèn quở mắng, người giữ cửa đem việc này thưa với Thái tử. Thái tử Thiện Kiến giận dữ vào cung nắm tóc mẹ, rút gươm muốn chém. Kỳ Bà liền đến can rằng: Tâu đại vương, từ khi lập quốc đến nay, dầu tội rất nặng cũng chẳng xử đến người nữ, huống là mẹ đẻ. Thái tử vì nể Kỳ Bà nên không giết phu nhân, dứt hẳn sự uống ăn thuốc men của vua cha. Quá bảy ngày vua cha chết. Thiện Kiến Thái tử mới sanh lòng hối hận. Đại thần Võ Hành tâu rằng: Tất cả hành nghiệp đều không có tội, sao đại vương lại sanh lòng hối hận buồn rầu? Kỳ Bà tâu rằng: Đại vương nên biết rằng việc làm của đại vương gồm hai tội nặng, một là tội giết cha, hai là tội giết Tu Đà Hoàng. Tội nặng như vậy, trừ Phật không ai có thể làm cho tội đó được trừ diệt. Vua nói: Đức Như Lai thanh tịnh, ta là người tội nhơ uế, làm sao dám đến thấy Phật? Này thiện nam tử, ta biết việc này nên bảo A Nan rằng sau 3 tháng ta sẽ nhập niết bàn. Thái tử Thiện Kiến nghe tin này liền đến ra mắt ta. Ta vì Thiện Kiến mà thuyết pháp, do đây tội nặng được bớt nhẹ, Thiện Kiến được vô căn tính. Này thiện nam tử, hàng đệ tử của ta nghe những lời này chẳng hiểu ý của ta, nên cho rằng Đức Như Lai quyết định nói rốt ráo nhập niết bàn. Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát: Này thiện nam tử, Bồ Tát có 2 hạng, một là thật nghĩa, hai là giả danh. Giả danh Bồ Tát nghe tin Phật sau 3 tháng sẽ nhập niết bàn, đều sanh lòng thối thức mà nói rằng: Đức Như Lai còn là vô thường. Tại sao chúng ta lại vì sự vô thường mà phải cần khổ trong vô lượng đời? Đức Như Lai thành tựu đầy đủ vô lượng công đức mà còn không thể phá hoại được tử ma, huống là bọn ta. Này thiện nam tử, ta vì hạng Bồ Tát này mà nói rằng: Như Lai thường trụ không có biến đổi. Các đệ tử của ta nghe lời trên đây chẳng hiểu ý của ta, bèn xướng rằng: Đức Như Lai trọn chẳng rốt ráo nhập niết bàn. Này thiện nam tử, có những chúng sanh chấp đoạn kiến bảo rằng tất cả chúng sanh sau khi thân thể chết mất, những thiện nghiệp, nghiệp ác không có người lãnh thọ. Ta vì những người này mà nói rằng quả báo lành cũng như quả báo ác thì có người lãnh thọ, do đâu biết rằng có? Như thuở quá khứ, nơi thành Câu Thi Na có Thiện Kiến Dương, lúc làm đồng tử trải qua 84.000 tuổi, thời kỳ làm thái tử trải qua 84.000 tuổi, đến lúc lên ngôi vua cũng trải qua 84.000 tuổi. Thiện Kiến Dương ngồi riêng một mình suy nghĩ rằng: Chúng sanh phước mỏng, tuổi thọ ngắn ngủi, thường có bốn thứ quan gia theo dõi mà chúng sanh chẳng hay biết, mãi phóng dật. Ta nên xuất gia tu hành dứt tuyệt bốn thứ quan gia sanh già bệnh chết. Nhà vua sai quan xây nhà thất bảo ở ngoài thành, rồi bảo quần thần, hậu phi, các dương tử cùng tất cả quyến thuộc: nay ta muốn xuất gia, các người có bằng lòng chăng? Các đại thần cùng quyến thuộc đều bằng lòng. Thiện Kiến Dương đem theo một người hầu hạ qua ở nơi nhà thất bảo tu tập từ tâm trải qua 84.000 năm. Do sự tu tập từ tâm này nên sau đó trải qua 84.000 đời thường, làm chuyển luân thánh chương, 30 đời làm thích đề hoàng nhân, vô lượng đời làm tiểu quốc dương. Này thiện nam tử, Thiện Kiến Dương thuở xưa đó chính là tiền thân của ta. Các đệ tử của ta nghe những lời trên đây chẳng hiểu được ý của ta, bèn nói rằng: Đức Như Lai quyết định nói có ngã và có ngã sở. Lại một thời kỳ kia, ta vì chúng sanh mà nói rằng ngã chính là tánh, nghĩa là những nhân duyên trong thân ngoài cảnh, 12 nhân duyên, ngũ ấm, tâm, giới, công đức, hành nghiệp, tự tại thiên, chính đây gọi là ngã. Các đệ tử của ta nghe lời thầy chẳng hiểu ý của ta, bèn cho rằng Đức Như Lai quyết định nói có ngã. Này thiện nam tử, ngày kia có một tỳ kheo đến bạch rằng: Thế Tôn, thế nào gọi là ngã? Ai là ngã? Duyên gì mà có ngã? Ta bảo tỳ kheo đó rằng: Này tỳ kheo, không có ngã, không có ngã sở. Ngã đó chính là trước không mà nay có, có rồi trở lại không. Lúc nó sanh không từ đâu lại, lúc nó diệt cũng không đến đâu. Dầu có nghiệp quả mà không có tác giả, không có ai rời bỏ ngũ ấm, cũng như không có ai thọ lấy ngũ ấm. Như lời ông hỏi thế nào là ngã? Ngã đó chính là thời kỳ vậy. Ai là ngã? Chính là nghiệp vậy. Duyên gì mà có ngã? Chính là ái vậy. Này tỳ kheo, như hai tay vỗ nhau trong đó phát ra tiếng, ngã cũng như vậy. Chúng sanh, nghiệp, ái do ba nhân duyên này mà gọi đó là ngã. Này tỳ kheo, nơi tất cả chúng sanh, sắc chẳng phải là ngã. Trong ngã không có sắc, trong sắc không có ngã, thọ, tưởng, hành, thức cũng như vậy. Này tỳ kheo, các ngoại đạo dầu nói là có ngã, nhưng trọn chẳng lìa ngũ ấm. Không bao giờ có thể nói rằng riêng có ngã rời ngoài ngũ ấm, tất cả chúng sanh hành nghiệp như huyễn hóa, như dương diệt. Này tỳ kheo, ngũ ấm đều là vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh. Này thiện nam tử, lúc ta giảng dạy những lời trên đây, có vô lượng tỳ kheo quán ngũ ấm là vô ngã, là không ngã sở, mà chứng đặng quả A-la-hán. Này thiện nam tử, các đệ tử của ta nghe lời nói trên đây, chẳng hiểu được ý của ta, cho rằng Đức Như Lai quyết định nói vô ngã. Này thiện nam tử, trong Khế Kinh ta lại nói rằng do ba sự hòa hiệp mà có thân, cha, mẹ, trung ấm. Hoặc có lúc ta nói bậc A-na-hàm nơi hiện thân nhập Niết Bàn, hoặc có nơi thân trung ấm nhập Niết Bàn, hoặc nói rằng thân căn của trung ấm minh mẫn sáng suốt đều do nơi hạnh nghiệp đời trước như đề hồ trong rằng. Này thiện nam tử, có lúc ta nói rằng chúng sanh tệ ác thọ thân trung ấm xấu xí như giải bố thô, chúng sanh thuần thiện thọ thân trung ấm tốt đẹp như lụa trắng. Các đệ tử của ta nghe lời này chẳng hiểu được ý của ta, bèn cho rằng Đức Như Lai nói có thân trung ấm. Này thiện nam tử, ta lại vì những chúng sanh phạm tội nghịch mà nói rằng kẻ tạo tội ngũ nghịch sau khi chết chẳng vào địa ngục A Tỳ. Ta lại nói rằng tỳ kheo Đàm Ma Lưu Chi sau khi chết chẳng vào địa ngục A Tỳ, nơi khoảng giữa không chỗ dừng ở. Ta lại bảo Phạm Chí độc tử, này Phạm Chí, nếu có thân trung ấm thời có sáu sự có. Ta lại nói chúng sanh cõi vô sắc không có thân trung ấm. Các đệ tử của ta nghe lời trên đây chẳng hiểu được ý của ta, bèn nói rằng Đức Phật quyết định nói không thân trung ấm. Này thiện nam tử, trong Khế Kinh ta lại nói có thối thất, nhân nơi vô lượng sự giải đãi biến trễ, các tỳ kheo chẳng tu hành đạo hạnh nên nói có năm điều thối thất: một là thích nhiều việc, hai là thích nói việc đời, ba là ưa ngủ nghỉ, bốn là ưa gần người tại gia, năm là ưa thường dạo đi. Do năm nhân duyên này làm cho tỳ kheo thối thất. Nhân duyên thối thất lại có hai thứ: một là nội nhân, hai là ngoại nhân. Bậc A-la-hán dầu rời khỏi nội nhân chẳng lìa ngoại nhân, do nhân duyên ngoài nên sanh phiền não. Vì sanh phiền não thời thối thất. Có tỳ kheo tên là Cù Đàm sáu phen thối thất, sanh lòng hổ thẹn, lại tiến tu lần thứ bảy, bèn được rồi sợ thối thất, lấy dao tự đâm mình mà chết. Ta lại nói có lúc giải thoát hoặc nói sáu hạng a la hán. Các đệ tử ta nghe những lời này chẳng hiểu được ý của ta, bèn cho rằng Đức Như Lai quyết định nói có thối thất. Này thiện nam tử, trong kinh lại nói như đã cháy thành than, thời chẳng còn trở lại làm cây gỗ. Như bình đã bể, thời không còn công dụng của bình, phiền não cũng như vậy. A-la-hán đã dứt, thời trọn chẳng có lại nữa. Ta cũng nói chúng sanh nhân duyên có phiền não do ba điều: một là chưa dứt phiền não, hai là chẳng dứt nhân duyên, ba là chẳng khéo suy nghĩ. Bậc A-la-hán không có hai điều, nghĩa là đã dứt phiền não và đã khéo suy nghĩ. Các đệ tử của ta nghe lời này chẳng hiểu được ý của ta, bèn cho rằng Đức Như Lai quyết định nói không thối thất. Trong Khế Kinh ta nói thân của Như Lai có hai thứ: một là sanh thân, hai là pháp thân. Sanh thân là thân phương tiện ứng hóa, thân này có thể nói là sanh già bệnh chết, cao thấp đen trắng, là đây là kia, là học là vô học. Các đệ tử của ta nghe lời này chẳng hiểu được ý của ta, bèn cho rằng Đức Như Lai quyết định nói thân Phật là pháp hữu vi. Pháp thân là thường, lạc, ngã, tịnh, lìa hẳn tất cả sanh già bệnh chết, chẳng phải trắng đen, chẳng phải cao thấp, chẳng phải đây kia, chẳng phải học vô học. Phật ra đời hoặc chẳng ra đời vẫn thường trụ chẳng động, không biến đổi. Các đệ tử của ta nghe lời này chẳng hiểu được ý của ta, bèn cho rằng Đức Như Lai quyết định nói thân Phật là pháp vô vi. Này thiện nam tử, trong Khế Kinh ta nói 12 nhân duyên: từ vô minh sanh ra hành, từ hành sanh ra thức, từ thức sanh ra danh sắc, từ danh sắc sanh ra lục nhập, từ lục nhập sanh ra xúc, từ xúc sanh ra thọ, từ thọ sanh ra ái, từ ái sanh ra thủ, từ thủ sanh ra hữu, từ hữu sanh ra sanh, từ sanh thời có già chết buồn khổ. Các đệ tử của ta nghe lời này chẳng hiểu được ý của ta, bèn cho rằng Đức Như Lai nói 12 nhân duyên quyết định là hữu vi. Lại một ngày kia, ta bảo các tỳ kheo rằng 12 nhân duyên tánh tướng là thường trụ, không luận có Phật hay không Phật. Có 12 duyên chẳng từ duyên sanh, có từ duyên sanh chẳng phải 12 duyên, có từ duyên sanh cũng là 12 duyên, có chẳng phải duyên sanh mà cũng chẳng phải là 12 duyên. Có 12 duyên chẳng phải là duyên sanh, chính là 12 chi đời vị lai. Có từ duyên sanh mà chẳng phải là 12 duyên, chính là thân ngũ ấm của A-la-hán. Có từ duyên sanh cũng là 12 duyên, chính là thân ngũ ấm của phàm phu. 12 nhân duyên chẳng phải duyên sanh, chẳng phải 12 duyên, chính là hư không niết bàn. Các đệ tử của ta nghe lời này chẳng hiểu được ý của ta, bèn cho rằng Đức Như Lai nói 12 nhân duyên quyết định là vô vi. Này thiện nam tử, trong Khế Kinh ta nói tất cả chúng sanh tạo nghiệp thiện ác, lúc chết tứ đại này liền hư hoại. Người tạo nghiệp thuần, thiện tâm thức liền đi lên; người tạo nghiệp thuần, ác tâm thức liền đi xuống. Các đệ tử của ta nghe lời này chẳng hiểu được ý của ta, bèn cho rằng Đức Như Lai nói tâm quyết định là thường trụ. Này thiện nam tử, một thuở kia ta nói với vua Tần Bà Ta La rằng: Này đại dương, sắc là vô thường, vì từ nhân vô thường mà sanh ra sắc. Nếu sắc đã từ nhân vô thường mà sanh, người trí không bao giờ nói sắc là thường. Nếu sắc là thường, lẽ ra chẳng hoại diệt sanh các khổ não. Nay thấy sắc hoại diệt, nên biết rằng sắc là vô thường. Như sắc, thọ, tưởng, hành, thức cũng như vậy. Các đệ tử của ta nghe lời này chẳng hiểu được ý của ta, bèn cho rằng Đức Như Lai nói tâm quyết định đoạn diệt. Này thiện nam tử, trong thế kinh ta nói hàng đệ tử lãnh thọ những hoa hương, vàng, bạc, vật báo, vợ con, tôi tớ, tám vật bất tịnh, chứng được chánh đạo. Đã chứng được chánh đạo cũng chẳng rời bỏ những vật ấy. Các đệ tử của ta nghe lời này chẳng hiểu được ý của ta, bèn cho rằng Đức Như Lai nói hưởng thọ ngũ dục chẳng chướng ngại thánh đạo. Lại có lúc ta nói người tại gia không thể chứng được chánh đạo. Hàng đệ tử của ta nghe lời này chẳng hiểu được ý của ta, bèn cho rằng Đức Như Lai nói hưởng thọ ngũ dục quyết định chướng ngại chánh đạo. Trong khế kinh ta nói xa lìa phiền não chưa được giải thoát, như cõi dục tu tập phát thấy đệ nhất. Các đệ tử của ta nghe lời này chẳng hiểu được ý của ta, bèn cho rằng Đức Như Lai nói phát thế đệ nhất chỉ là cõi dục. Trong khế kinh ta lại nói noãn pháp, đảnh pháp, nhẫn pháp, thế đệ nhất pháp thuộc nơi sơ thiền đến tứ thiền. Các đệ tử của ta nghe lời này chẳng hiểu được ý của ta, bèn cho rằng Đức Như Lai nói bốn pháp ấy thuộc nơi cõi sắc. Trong khế kinh ta lại nói hàng ngoại đạo đã dứt được phiền não cõi tứ thiền, tu tập noãn pháp, đảnh pháp, nhẫn pháp, thế đệ nhất pháp, quán tứ đế chứng quả A-na-hàm. Các đệ tử của ta nghe lời này chẳng hiểu được ý của ta, bèn cho rằng Đức Như Lai nói thế đệ nhất pháp thuộc nơi cõi vô sắc. Trong khế kinh ta từng nói trong bốn thứ bố thí có ba điều trong sạch. Một là thí chủ tinh nhân, tinh quả, tinh bố thí. Người thọ chẳng tinh nhân, chẳng tinh quả cùng bố thí. Hai là thí chủ chẳng tinh nhân quả và bố thí. Người thọ tinh nhân quả và bố thí. Ba là thí chủ và người thọ cả hai đều có lòng tin. Bốn là thí chủ và người thọ cả hai đều chẳng tin. Bốn thứ bố thí trên đây ba hạng ban đầu là trong sạch. Các đệ tử của ta nghe lời này chẳng hiểu được ý của ta, bèn cho rằng Đức Như Lai nói bốn thí chỉ thuộc nơi ý. Có một lúc kia ta lại nói rằng người bố thí lúc bố thí đem năm việc ra bố thí. Một là bố thí sắc, hai là bố thí sức lực, ba là bố thí an ổn, bốn là bố thí mạng sống, năm là bố thí biện tài. Do nhân duyên này nên thí chủ trở lại được năm quả báo. Các đệ tử của ta nghe lời này chẳng hiểu được ý của ta, bèn cho rằng Đức Phật nói bố thí tức là năm ấm. Có một lúc ta nói rằng niết bàn tức là diễn ly, phiền não dứt hẳn không còn thừa sót, như đèn đã tắt không còn pháp gì sanh trở lại. Niết bàn cũng như vậy. Nói hư không đó tức là không chỗ có, như trong đời gọi chỗ không có là hư không. Chẳng phải do trí dứt mới không chỗ có. Nếu hư không là có, lẽ ra phải có nhân duyên. Nếu đã có nhân duyên, lẽ ra phải có dứt diệt. Bởi hư không vốn là không, nên không có dứt diệt. Các đệ tử của ta nghe lời này chẳng hiểu được ý của ta, bèn cho rằng Đức Phật nói không có ba pháp vô vi. Một lúc kia ta bảo một kiền liên rằng luận về niết bàn tức là chương cú, tức là dấu vết, tức là chỗ rốt ráo, là chỗ vô sở quý, là bậc đại sư, là đại quả, là trí rốt ráo, là đại nhẫn, là vô ngại tam muội, là đại pháp giới, là cam lộ dị, là khó thấy biết. Này một kiền liên, nếu nói rằng không niết bàn, tại sao có người sanh lòng quỷ bán niết bàn lại phải đọa địa ngục? Các đệ tử của ta nghe lời này chẳng hiểu được ý của ta, bèn cho rằng Đức Như Lai nói có niết bàn. Lại một lúc kia ta bảo một Kiền Liên rằng nhãn căn chẳng bền chắc, nhẫn đến thân cũng chẳng bền chắc. Vì chẳng bền chắc nên gọi là hư không, ăn nuốt xong rồi xoay chuyển tiêu hóa, tất cả âm thanh đều gọi là hư không. Các đệ tử của ta nghe lời này chẳng hiểu ý của ta, bèn cho rằng Đức Như Lai quyết định nói có hư không vô di. Ta lại bảo một Kiền Liên, có người chưa được quả Tu Đà Hoàng, lúc trụ nơi nhẫn pháp dứt vô lượng quả báo trong ba đường dữ, nên biết rằng chẳng phải trừ nơi trí mà dứt diệt. Các đệ tử của ta nghe lời này chẳng hiểu ý của ta, bèn cho rằng Đức Như Lai quyết định nói có chẳng phải do trí mà dứt diệt. Lại một lúc kia ta nói với tỳ kheo Bạc Ba, nếu tỳ kheo quán nơi sắc, hoặc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc gần hoặc xa, hoặc thô hoặc tế, những sắc như vậy chẳng phải là ngã, chẳng phải ngã sở, quán như vậy có thể dứt được lòng tham ái nơi sắc. Bạc Ba bạch rằng, thế nào gọi là sắc? Ta đáp, tứ đại gọi rằng sắc, thọ, tưởng, hành, thức, bốn ấm này gọi là danh. Các đệ tử của ta nghe lời này chẳng hiểu ý của ta, bèn cho rằng Đức Như Lai quyết định nói sắc là tứ đại. Này thiện nam tử, ta lại nói rằng như nhân nơi mặt gương mà có bóng hình hiện ra, sắc cũng như vậy, nhân nơi tứ đại tạo thành, chính là những thứ to, nhỏ, rít, trơn, xanh, vàng, đỏ, trắng, dài dắn, vuông tròn, cong ngay, nhẹ nặng, lạnh nóng, đói khát, khói mây, bụi mù. Đây gọi là những sắc do tứ đại tạo thành, dường như gian bóng. Các đệ tử của ta nghe lời này chẳng hiểu ý của ta, bèn cho rằng Đức Như Lai nói có tứ đại, thời có sắc do tứ đại tạo thành, hoặc nói có tứ đại mà không có sắc. Này thiện nam tử, trước kia Phương Tử Bồ Đề nói rằng nếu có tỳ kheo trì giới lúc phát tâm ác, nên biết rằng lúc đó mất giới tỳ kheo. Ta nghe lời này bèn bảo rằng, này Phương Tử, giới có bảy thứ từ nơi thân và miệng mà có vô tác biểu sắc. Do nhân duyên vô tác biểu sắc này, nên dầu tâm của tỳ kheo ở trong ác vô ký, nhưng chẳng gọi là mất giới, vẫn còn gọi là trì giới. Các đệ tử của ta nghe lời này chẳng hiểu ý của ta, bèn cho rằng Đức Phật nói có vô tác biểu sắc. Này thiện nam tử, trong các kinh khác ta có nói rằng giới chính là ngăn chế pháp ác, nếu chẳng làm ác, đây gọi là trì giới. Các đệ tử của ta nghe lời này chẳng hiểu ý của ta, bèn xướng rằng Đức Như Lai quyết định nói không có vô tác biểu sắc. Này thiện nam tử, trong khế kinh ta từng nói sắc ấm của thánh nhân nhẫn đến thức ấm đều là do vô minh sanh ra. Tất cả phàm phu cũng như vậy, từ vô minh sanh ra ái, nên biết rằng ái này chính là vô minh. Từ ái sanh ra thủ, nên biết rằng thủ này chính là vô minh ái. Từ thủ sanh ra hữu, hữu này chính là vô minh ái thủ. Từ hữu sanh ra thọ, nên biết rằng thọ này chính là hành hữu.